Không gian này không đơn giản, trong đó có không ít bẫy dập. Mặc dù đối với đại đa số người không có tác dụng, thế nhưng cũng có chút khó khăn. Hơn nữa còn có bẫy dập ảo cảnh, Nghệ Phong và Chữ Huyên đụng qua một lần. Một ảo cảnh giống như mê cung, cực kỳ mê hoặc người. Nếu không phải Nghệ Phong có truyền thừa ảo cảnh viễn cổ, sợ là cũng đi vài vòng trong mê cung này. May mắn chính là nhận thấy được ảo cảnh, Nghệ Phong và Chữ Huyên liên thủ phá bỏ, mà kết quả phá ảo cảnh chính là dẫn đến một trận vũ tiễn liên miên không dứt. May là Nghệ Phong và Chữ Huyên đều có vài phần thực lực, lúc này mới ngăn cản được vũ tiễn có công kích như vương cấp. Không gian này rốt cuộc là cái quỷ quái gì, so với di chỉ viễn cổ còn quỷ dị hơn. Nghệ Phong đi ra từ trong vũ tiễn, nhìn không được tức giận mắng một tiếng. Bảy dập luân phiên không ngừng này, làm hắn có chút nhìn không được. Bản thân không gian này chính là cường giả viễn cổ lập ra. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong oán giận, nhìn không được thất thanh cười nói. Mẹ nó, bảy dập thì bảy dập, thế nhưng trừ tam tinh hồng môi, cái gì cũng không có. Nghệ Phong cực kỳ không cam lòng, nếu như này là di chỉ viễn cổ, đối phó nhiều bảy dập như vậy, nhất định sẽ có chút đồ tốt. Thế nhưng ở đây, trừ tam tinh hồng môi, vẫn là tam tinh hồng môi. Còn lại bất luận cái gì cũng không có. Lấy tính tình của Nghệ Phong, vẫn hái thứ này, cũng có chút không nhịn được. Nếu không phải vì thánh thủy, hắn đã sớm dẫm hết cũng nên, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, tôn cấp tam giai. Thời gian cho hái tam tinh hồng môi không ngừng trôi qua, đến cuối cùng Nghệ Phong cũng quên hái tam tinh hồng môi nhiều hay ít, tiến nhập càng sâu, độ khó bảy dập càng lúc càng lớn, có một chút thậm chí làm Nghệ Phong và Chữ Huyên chật vật. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, Nghệ Phong nhìn khuôn mặt Chữ Huyên hơi nhăn nhó, có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Chữ Huyên lắc đầu, làm như không có chuyện gì. Nghệ Phong thấy thế, nắm lấy tay Chữ Huyên, đấu khí trong cơ thể xâm nhập vào trong cơ thể Chữ Huyên, nhận thấy được tình huống trong cơ thể Chữ Huyên. Lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, nàng hấp thu năng lượng tam tinh hồng môi quá nhiều, nàng về trước đi. Nghe thế, Chữ Huyên sửng sốt nói, ngươi không quay về sao? Lấy lý giải của Chữ Huyên, thực lực của Nghệ Phong kém nàng rất nhiều, nàng kiên trì không được. Vì sao Nghệ Phong có thể kiên trì? Những lời này của Chữ Huyên khiến Nghệ Phong cũng sửng sốt. Tuy rằng hắn cũng hấp thu không ít năng kỳ dị lượng này, thế nhưng cũng không có dị trạng, hình như chưa đạt được bão hòa. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong sửng sốt. Đối với tình huống của hắn, hắn biết rõ, Lăng Thần Quyết mỗi thời mỗi khắc đều tự do vận chuyển, năng lượng hấp thu tự nhiên không ít. Thế nhưng khiến Nghệ Phong kinh dị chính là, hấp thu nhiều như vậy, đấu khí trong cơ thể hắn vẫn bình ổn như trước, không có ảnh hưởng quá lớn. Mà trong cơ thể Chữ Huyên hấp thu năng lượng đã dần dần không dung nhập vào trong khí hải được, có cảm giác bài xích. Tuy rằng lúc này còn không tạo thành thương tổn gì, nhưng cứ kéo dài mà nói, chung quy không tốt lắm. Nên hiện tại tốt nhất là Chữ Huyên tìm một chỗ nào đó, lặng lặng tu luyện, mượn năng lượng của tam tinh hồng môi, để cao thực lực. Bằng không để những năng lượng này tùy ý hội tụ trong cơ thể, cũng sẽ lưu lại di chứng. Loại năng lượng kỳ dị này, hấp thu một ít là phúc, hấp thu quá nhiều là độc dược. Nàng về trước đi, nàng không muốn ra khỏi không gian này, thì tới nơi mới vừa vào. Năng lượng nơi đó rất loãng, lấy thực lực của nàng, ở nơi đó tu luyện, hẳn là có thể tiêu hóa rất nhanh. Có khi để thực lực của nàng đề cao một ít. Nói đến này, Nghệ Phong từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho Chữ Huyên nói, mấy khỏa đan dược này nàng cầm lấy, có thể khôi phục hồn lực. Chỉ cần đủ hồn lực, nàng cũng có thể kiên trì càng lâu. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói, hơi nhíu mày nói, ngươi thì sao? Ngươi chống đỡ được những năng lượng này? Chữ Huyên nói vậy, Nghệ Phong cũng tinh tế dò xét trong cơ thể một chút, phát hiện xác thực không có gì trạng gì. Này cũng khiến Nghệ Phong hấp thu năng lượng kia vào trong cơ thể. Rất nhanh Nghệ Phong phát hiện cổ năng lượng này bị Phệ Châu thôn phệ. Năng lượng trải qua Phệ Châu thôn phệ, cư nhiên toàn bộ dung nhập trong đấu khí, không cảm giác chút chắc chút nào. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng vui mừng vô cùng. Năng lượng phệ châu có thể thôn phệ bất luận năng lượng gì, loại năng lượng này tự nhiên không ngoại lệ. Ta không có việc gì. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong kiên định như vậy, quay đầu nhìn kỹ Nghệ Phong, mang theo vẻ nghi hoặc. Nghệ Phong thấy chữ Huyên như vậy, khẽ cười cười, năng lượng phệ châu trong cơ thể bạo phát ra. Dưới năng lượng phệ châu bạo phát, năng lượng kia bị thôn phệ từng chút. Chữ Huyên thấy một màn như vậy, rốt cục cũng yên tâm gật đầu. Nàng tới nơi xuất nhập đi, vừa lúc ở trong không gian này tu luyện một phen, luyện hóa những năng lượng này. Đối với nàng có chỗ tốt rất lớn. Nghệ Phong quay qua chữ Huyên nói. Chữ Huyên thấy hiệu quả của phệ châu, nàng không kiên trì nữa, quay qua Nghệ Phong gật đầu, ôn nhu nói, ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ xuất nhập chờ ngươi. Nghệ Phong lắc đầu nói, không cần, nếu như không đợi được ta, nàng đi ra ngoài trước. Cho dù ở chỗ xuất nhập, nàng cũng không có thể kiên trì lâu. Yên tâm đi, lấy thực lực của ta, tuy rằng bảy dập trong không gian này sẽ cho ta một ít phiền toái nhỏ, thế nhưng lại không làm gì được ta. Thời điểm chữ Huyên chuẩn bị phản bác, Nghệ Phong cắt đứt chữ Huyên, chăm chú nhìn chữ Huyên nói, nếu như nàng ở lại chỗ này, ta rất lo lắng. Nghe được Nghệ Phong nói, chữ Huyên cảm giác trong lòng ngọt ngào, ấm áp. Trung quy không có kiên trì gật đầu, ta đi đây. Nói xong, thân ảnh chữ Huyên lóe lên, vóc người mạn diệu rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Nghệ Phong. Nhìn chữ Huyên rời đi, lúc này Nghệ Phong mới tập trung tinh thần lên phiến không gian này. Lúc này hắn hái tam tinh hồng môi cực kỳ nhiều, thế nhưng cũng không dám bảo chứng có thể vào ba thứ hạng đầu. Hiện tại có phệ châu ăn gian, hắn khẳng định có thể kiên trì lâu hơn người khác. Như vậy ba vị trí đầu là không cần lo lắng. Nghĩ vậy, mặc dù Nghệ Phong có chút nhàm chán không ngừng hái tam tinh hồng môi, nhưng vẫn kiên trì. Trong lòng lại an ủi mình nói, đại ca, ta làm tất cả cũng đều là vì ngươi a. Nhiều tam tinh hồng môi như vậy, ta luyện chế thành đan dược, cho dù ngươi ngu ngốc cũng có thể đạt tôn cấp. Còn có tự âm tỷ, có nhiều tam tinh hồng môi như vậy, đạt được tôn cấp cũng không phải quá khó khăn. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong càng cố gắng. Dù sao, tam tinh hồng môi là thiên tài địa bảo, đạt ở nơi khác tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thế nhưng ở đây lại giống như cỏ dại. Dùng tam tinh hồng môi đào tạo ra một đống tôn cấp, trước đây quả thật không dám tưởng tượng. Thế nhưng ở chỗ này, lại không có lo lắng chút nào. Thậm chí Nghệ Phong nghĩ, Lạc Hà Cốc có thể sở hữu nhiều như vậy, sợ sẽ là dùng tam tinh hồng môi bán xỉ. Nghệ Phong cũng không biết, tuy rằng bình thường Lạc Hà Cốc lợi dụng tam tinh hồng môi, thế nhưng thứ này chỉ là một yếu tố quan trọng mà thôi, cho dù có tam tinh hồng môi dùng liên tục cũng không nhất định tạo ra tôn cấp. Hơn nữa, đệ tử Lạc Hà Cốc nhiều như vậy, cho dù tam tinh hồng môi ở không gian này nhiều vô số, thế nhưng cũng không đủ a, trọng yếu nhất là bản thân bọn hắn không dám hái. Đương nhiên chỉ cần vài người mà nói, hiện tại Nghệ Phong đã hái đủ tam tinh hồng môi rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút tiêu ý. Nếu như Nghệ Lưu có thể đạt được tôn cấp, vậy Nghệ Phủ thực sự là gia tộc số 1 số 2 ở đế đô. Ở đế quốc, một tôn cấp có phân lượng rất lớn. Khi Nghệ Phong hái xuống một gốc tam tinh hồng môi, né tránh vài đạo lôi điện oanh kích, ánh mắt Nghệ Phong lại bị một dòng xoáy bên kia hấp dẫn. Ở chỗ kia, dòng xoáy không lớn, đại khái chỉ hơn 2 thước. Thế nhưng tất cả năng lượng cấu thành dòng xoáy đều là năng lượng của cửu tinh hồng môi. Năng lượng này so với năng lượng trong không gian nồng đậm hơn rất nhiều. Một màn này khiến Nghệ Phong có chút kinh dị, bước tiến cũng kìm lòng không được đi tới chỗ đó. Tới bên cạnh dòng xoáy, Nghệ Phong nhìn lại, chỉ là bởi vì dòng xoáy, đường nhìn bị che mất. Một màn này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút liền phóng năng lượng phệ châu trong cơ thể ra, bao vây năng lượng kia. Bất luận năng lượng gì đều không đỡ được phệ châu thôn phệ, cổ năng lượng này cũng vậy. Nghệ Phong thôn phệ, những năng lượng này hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần tiến nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong. Tuy rằng cổ năng lượng này cũng có chút bài ngoại, thế nhưng phệ châu trong cơ thể chuyển động, cư nhiên hóa thành đấu khí dung nhập trong khí hải, không giống đấu khí bình thường, chỉ bất quá năng lượng như vậy dung nhập trong đó, đấu khí hóa thành xác thực mạnh hơn bình thường một chút. Phệ Châu đưa vào từng đạo năng lượng, dòng xoáy trong khí hải của Nghệ Phong xoay tròn càng thêm điên cuồng. Trong lúc dòng xoáy điên cuồng xoay tròn, năng lượng bên ngoài không ngừng lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Chỉ chốc lát, xung quanh Nghệ Phong hình thành một dòng xoáy. Nhất thời, hai dòng xoáy tương hỗ lẫn nhau, mà Nghệ Phong nhận thấy khí hải biến hóa, trong lòng cũng hơi ngẩn ra. Thật không ngờ lúc này lại đột phá, nhận thấy được đấu khí trong cơ thể tăng vọt, Nghệ Phong mơ hồ minh bạch. Lần này hấp thu nhiều năng lượng như vậy, sớm đã để hắn đi vào nhị giai đỉnh phong, vừa lúc nương theo thôn phệ dòng xoáy lần này, nhất cử đột phá tam giai. Nghĩ vậy, tốc độ Nghệ Phong thôn phệ dòng xoáy năng lượng kia càng thêm mau lẹ. Theo từng đạo năng lượng đưa vào trong cơ thể hắn, dòng xoáy vây quanh Nghệ Phong cũng càng lúc càng lớn. Chỉ khoảng nửa khắc, năng lượng bên ngoài cư nhiên đều hướng về Nghệ Phong. Trong lúc Phệ Châu thôn phệ, hóa thành từng đạo đấu khí tinh thuần đưa vào trong cơ thể Nghệ Phong. Theo một tiếng nổ vang trong cơ thể Nghệ Phong, linh khí bốn phía càng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Khi năng lượng dũng mãnh lao vào, Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể hắn điên cuồng đề cao, rất nhanh đã đột phá bình cảnh, đạt được trình tự tam giai. Lúc đi vào tam giai, mặc dù Nghệ Phong thôn phệ năng lượng như trước, thế nhưng hắn cũng không dám hấp thu xuống. Lấy lực nắm giữ Phệ Châu trong tay của hắn, có chút không khống chế được năng lượng kia. Nếu như thôn phệ nữa mà không thể hoàn mỹ dung hợp trong đó, sợ là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ vậy, Nghệ Phong nhanh chóng thu hồi Phệ Châu, toàn tâm dung nhập trong khí hải, hoàn toàn luyện hóa năng lượng vừa mới thôn phệ vào, dung nhập trong Phệ Châu. Nghệ Phong làm cực kỳ chăm chú, ở trong không gian này đột phá là kỳ ngộ, thế nhưng đồng dạng cũng là nguy hiểm. Nếu như không xử lý tốt, chỉ cần năng lượng hắn vừa mới hấp thu này cũng đủ cho ăn hắn thiệt thòi. Có Phệ Châu thôn phệ, một lúc lâu sau hắn mở mắt, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể mạnh hơn lúc trước. Trong lòng Nghệ Phong cũng có chút vui vẻ, lấy lực lượng tam giai hiện tại của hắn, cho dù chính diện đối mặt ngũ giai cũng có thể đối chiến mà không bị rơi vào hạ phong. Nghĩ vậy, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ vẻ mỉm cười. Có thể đột phá một giai, một chuyến này không uổng công. Mà khi Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía dòng xoáy bị hắn thôn phệ kia, Nghệ Phong triệt để dại ra tại chỗ, kinh ngạc vạn phần hô, lục tinh hồng môi. Tại vị trí trung tâm dòng xoáy vừa rồi, một gốc cây có 6 ngôi sao nằm ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, lục tinh hồng môi. Tuy rằng lục tinh hồng môi cũng là tam tinh hồng môi sinh sôi nảy nở ra, thế nhưng so với tam tinh hồng môi, ngoài trình độ chân quý cao hơn nhiều. Hơn nữa lục tinh hồng môi đã có thể đi vào cấp bậc thiên tài địa bảo như thánh quả. Tuy rằng so với cửu tinh hồng môi còn kém cực xa, thế nhưng coi như hơn 1.000 cây tam tinh hồng môi cũng kém xa một cây lục tinh hồng môi. Nghĩ không ra trong không gian này cư nhiên còn có lục tinh hồng môi. Thu một lục tinh hồng môi này, ba vị trí đầu không cần lo lắng nữa. Trong lòng Nghệ Phong cũng có chút mừng rỡ, lục tinh hồng môi đối với hắn rất hữu ích. Mà thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị hái lục tinh hồng môi, một tiếng kinh hô vang lên, khiến Nghệ Phong không khỏi quay đầu xem qua. Trời ạ, cư nhiên là lục tinh hồng môi. Rất hiển nhiên người kia cũng vì thấy lục tinh hồng môi mà kinh hỉ. Chỉ là bọn họ cũng phát hiện Nghệ Phong đứng ở bên cạnh lục tinh hồng môi. Lưu tinh nhìn Nghệ Phong, trong mắt có vẻ dữ tợn, ngữ khí âm trầm, lại là ngươi. Ha ha, những lời này hẳn là ta nên nói. Thật ra rất ngoài ý muốn, ngươi bị sét đánh nhiều như vậy, cư nhiên còn có thể lăn lộn trong không gian này. Nghệ Phong xác thực rất kinh ngạc, thực lực chữ nguyên là cửu giai cũng kiên trì không nổi nữa. Thế nhưng ba người trước mặt, cư nhiên kiên trì lâu hơn chữ nguyên. Nghệ Phong hơi dò xét một chút, trừ Lưu Tinh và thị vệ của hắn, người xa là không nhận ra kia có thực lực ngũ giai. Thực lực như vậy, có thể kiên trì lâu hơn chữ nguyên. Xác thực rất thần kỳ, chỉ là điều này cũng nói rõ. Những năng lượng này đối với người khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Sợ là chữ nguyên có chút bài xích đối với năng lượng kỳ dị này. Mà những người này